Chàng rể siêu cấp, chương 1227. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1227, hợp tác chương 1227, hợp tác không ngờ tới, đường đường là Nam Cung Thiên Thu, lại sẽ có ngày phải quỳ gối lúc hình bóng lén lút đó tới gần Nam Cung Thiên Thu, giọng mang vẻ cười nhạo, nói. Bây giờ, Nam Cung Thiên Thu cảm thấy mặt mũi đều mất sạch bị người khác chế giễu đương nhiên sẽ vô cùng phẫn nộ. Cậu là cái thứ gì mà có tư cách cười nhạo tôi? Nam Cung Thiên Thu đứng lên, lanh giọng nói. Người kia đội một chiếc mũ lưỡi chai, vành nón kéo xuống rất thấp làm cho người khác không thể nhìn rõ gương mặt của anh ta, nhưng Nam Cung Thiên Thu lại có thể thấy khóe miệng của anh ta đang nhếch lên, đây rõ ràng là đang cười nhạo bà. Ông ta không thể giúp được chuyện của ba, nhưng tôi thì có thể. Người kia nói, Nam Cung Thiên Thu cười lạnh, tuy trong lòng bà ta không muốn thừa nhận nhưng mà bây giờ địa vị của Hàn Tam Thiên ở Yên Kinh không người nào có thể sánh nổi. Trong mắt Nam Cung Thiên Thu, ngoại trừ Nam Cung Bác Lăng có thể đối phó với Hàn Tam Thiên thì những người khác không thể. Chương 1227. Hợp tác có năng lực này, mà cái tên vô duyên vô cớ xuất hiện này, cũng dám nói sang nói bậy. Cậu cho rằng cậu là ai, bây giờ Hàn Tam Thiên có nhà họ Dương và nhà họ Mạc bảo vệ, cậu dựa vào cái gì mà có thể đối phó với nó? Nam Cung Thiên Thu nói, bằng thế lực sau lưng rồi, chắc bà cũng biết một chút về chuyện của nhà họ Diêu chứ? Người kia nói, nghe được chủ nhà họ Diêu, Nam Cung Thiên Thu nhíu mày. Chuyện Diêu Hán Tinh ở nước Singapore bà ta có thể nghe thấy ít nhiều, dù sao lúc đó Diêu Dư Hải đã tìm mọi cách để giải quyết chuyện này nhưng sau lại không giải quyết được gì. Có tin đồn nói rằng, thậm chí chuyện này có liên quan tới Hàn Tam Thiên, nhưng Nam Cung Thiên Thu không tin. Dù sao căn cứ theo những gì bà biết, Diêu Hán Tinh đắc tội với một tổ chức sát thủ nước Singapore, sao Hàn Tam Thiên có thể liên quan tới chuyện giải quyết tổ chức sát thủ này? Tôi biết việc của nhà họ Diêu, nhưng cậu là ai? Chương 1227. Hợp tác Nam Cung Thiên Thu hỏi. Tôi chính là người của tổ chức sát thủ, Hàn Tam Thiên đã vì chuyện này mà chọc giận chúng tôi. Nên bây giờ chúng tôi quyết định cậu ta, nhưng lại gặp một vài vấn đề nhỏ cần đến sự trợ giúp của bà. Người kia nói, Nam Cung Thiên Thu giật mình, không ngờ tới trong cảnh tuyệt vọng trước mắt mà bà ta vẫn có thể tìm được cơ hội. Vốn tướng Nam Cung Bác Làng không chịu ra tay thì bà ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàn Tam Thiên ngày càng tiến bộ vượt trội, nhưng bây giờ lại xuất hiện khả năng xoay chuyển, nói lên bà vẫn còn cơ hội. Tôi dựa vào gì mà phải tin tưởng cậu? Nam Cung Thiên Thu nói. Hàn Tam Thiên vì nhà họ Diêu mà kết thù kết oán với chúng tôi. Chúng tôi muốn cậu ta phải chết mà bà cũng muốn cậu ta chết, lẽ nào đây không phải là lý do để hợp tác sao? Về phần có tin hay không thì đây là lựa chọn của bà. Người kia nói, cậu nói chuyện nhà họ Diêu thực sự là do Hàn Tam Thiên giải quyết. Trong lòng Nam Cung Chuông 1227, hợp tác Thiên Thu hơi chấn động. Giải quyết, chẳng qua là chúng tôi khinh địch mà thôi, cậu ta dựa vào cái gì mà đòi giải quyết chúng tôi? Người kia khinh thường nói, có khinh địch hay không thì Nam Cung Thiên Thu không biết, chỉ là khi nghe anh ta nói như thế, Nam Cung Thiên Thu đã biết rằng chuyện nhà họ Diêu quả thật là Hàn Tam Thiên giúp đỡ, nó vậy mà lại có năng lực như thế. Cậu cần tỏi giúp chuyện gì? Nam Cung Thiên Thu hỏi, chỉ cần Hàn Tam Thiên chết, bà ta không ngại phải hợp tác với bất cứ ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sẽ liên lạc lại với bà, nếu chúng đã có chung mục tiêu thì hy vọng có thể hợp tác vui vẻ. Người nọ rời đi chỉ bỏ lại những lời này, Nam Cung Thiên Thu nhìn thoáng qua Hàn Quân, bây giờ bà ta không kìm được lại mang Hàn Quân ra so sánh với Hàn Tam Thiên. Với thành tựu đạt được, Hàn Tam Thiên bỏ xa Hàn Quản. Lúc Hàn Quân chỉ tâm niệm chơi game, thì Hàn Tam Thiên đã có thể chống lại cả một tổ chức sát thủ, hơn nửa hắn là tổ chức này đã bị chịu nhiều thua thiệt bởi Hàn Tam Thiên. Chương 1227, hợp tác điều này làm Nam Cung Thiên Thu không khỏi thở dài, đương nhiên việc này không có nghĩa là Nam Cung Thiên Thu thất vọng với Hàn Quân. Dù sao nếu bà ta chấp nhận việc Hàn Quân không địch nổi với Hàn Tam Thiên thì tương đương việc bà ta thừa nhận sai lầm của mình. Với tính cách cố chấp của Nam Cung Thiên Thu, bà ta tuyệt đối không muốn như vậy. Bà nội, bà làm sao thế? Nghe được tiếng thở dài của Nam Cung Thiên Thu, Hàn Quân hỏi. Không có gì thật, ya hy vọng tổ chức sát thủ này có thể giết được Hàn Tam Thiên. Nam Cung Thiên Thu nói. Hàn Quân không dám lên tiếng, ở độ tuổi này của anh ta, đối với bốn chữ tổ chức sát thủ, thì rất sợ hãi, thậm chí gã ta còn muốn khuyên Nam Cung Thiên Thu đừng hợp tác với người kia để tránh khỏi tự rước lấy họa. Nhưng Hàn Quân cũng không làm như vậy, bởi vì gã ta biết nếu muốn giết Hàn Tam Thiên thì tổ chức sát thủ này là điểm mấu chốt. Bên kia, chương 1227, hợp tác lúc Hàn Tam Thiên ăn cơm tối ở nhà họ Dương xong, anh với Thi Tinh về nhà. Trên bữa cơm, Hàn Tam Thiên và Dương Bản cũng không nói những chuyện quá quan trọng, chỉ là một ít việc nhà. Thế nhưng giữa lúc nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng Dương Bản sẽ mượn cơ hội để tỏ thái độ của mình với Hàn Tam Thiên. Đồng thời mong muốn nhà họ Dương và Phong Thiên có thể tiếp tục hợp tác thêm nữa. Con trai, không ngờ rằng chỉ trong thời gian ngắn mà con đã có thể có thành tựu như vậy, từ lúc con rời khỏi nhà họ Hán đến giờ vẫn chưa tới một tháng. Thi Tinh cảm thán nói, trong chưa đến một tháng này đã xảy ra rất nhiều chuyện, thận phận long trời lở đất của Hàn Tam Thiên, thậm chí là thế cục ở Yên Kinh cũng vì Hàn Tam Thiên mà thay đổi, đây là chuyện mà Thi Tinh vô cùng bất ngờ. Nghĩ đến cách hoàn cảnh của Hàn Tam Thiên ở nhà họ Hàn, rồi lại nhìn địa vị của anh hôm nay, trong lòng Thi Tinh cũng chỉ còn cảm thán. Mới một tháng thôi, Hàn Tam Thiên cũng mang vẻ mặt cảm thân vì thời gian trôi qua quá chậm, anh mới 14 tuổi, lúc nào mới lớn lên, lúc nào mới có thể dắt tay của Tô Nghênh hạ chuông 1227, hóp tác đi vào giáo đường. Lúc này mới có thể chứng minh sự lợi hại của con, chưa tới một tháng mà không người nào ở Yên Kinh không biết tới danh tiếng của con. Thi Tinh vừa cười vừa nói. Mặc dù đã từng hiểu rõ Hàn Tam Thiên, cũng từng coi anh như kẻ vô dụng, nhưng bây giờ không ai là không biết tới Hàn Tam Thiên, mà anh cũng sẽ không bị ai coi là tên vô dụng nữa. Danh tiếng, địa vị đối với con không có ý nghĩa gì, con không quan tâm mấy thứ này. Hàn Tam Thiên nói, nhìn vẻ mặt không màng danh lợi của Hàn Tam Thiên, Thi Tinh tò mò hỏi. Vậy con quan tâm cái gì? Sống lại một đời, sự quan tâm của Hàn Tam Thiên văn không thay đổi, từ trước đến nay vẫn chỉ có Tô Nghênh Hạ, nhưng bây giờ không phải là thời cơ thích hợp để nói điều này với Thi Tinh, nếu không, Hàn Tam Thiên cũng không biết nên giải thích chuyện này thế nào. Không có gì, về nhà thôi, Hàn Tam Thiên nói, hai người về trước cửa nhà, bị cảnh trước mắt chuông ai 227. Hóp tác làm cho sững sờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 10 bó hoa tươi xếp đầy ở cửa, ngay cả đường đi đã chật ních không tìm được chỗ đặt chân. Trong mỗi bó hoa đều có một phong thư, Thi Tinh tiện tay cầm một chiếc rồi mở ra, đó là những lời biểu lộ với Hàn Tam Thiên. Làm Thi Tinh không nhịn được cười vui vẻ, "Hoi, tên một tiếng, xem ra là của những fan cuồng của con, đã biết con ở đây, thật sự là không thể khinh thường năng lực của các cô ấy." Thi Tinh nói, M72 năm, IE gió, cờ bản quyền 1467 AIVKU. Cách chương.